Từ Hokage bắt đầu, chương 192, Tuyết Quốc Bảo Tàng, góc truyện audio.com. Không bao lâu Rosen 5 người đi đến Tuyết Quốc lâu đài vị trí. Trên đường đi Rosen đám người cũng không có gặp ai cản đường. Rất là thuận lợi đi tới. Xem ra là Kazehana đối với mình thực lực rất là tự tin a, thậm chí không để cho người cản đường Rosen. Hơn nữa ngu ngốc như vậy bố trí bẫy dập có phải hay không quá sơ sài. Kenbunshoku Haki của Rosen có thể cảm nhận được xung quanh cung điện có không ít thân ảnh. Hiển nhiên đây đều là người của Kazehana mai phục sẵn để đề phòng Rosen đám người chạy trốn. Và Rosen cũng cảm giác được bên trong cung điện đang có người chờ đợi bọn hắn. Đi vào trong lâu đài thì đập vào mắt Rosen đám người là một người trung niên đang ngồi trên vương tọa nhìn về phía bọn hắn. Lâu rồi không gặp, cháu gái, Kazehana Doto cười nói, đừng gọi ta là cháu gái thân mật như vậy, ta không có ngươi người chú này. Cô Yuki oán hận nói, chính người đàn ông này là người đã giết chết phụ thân nàng. Cũng là người khiến cho nàng phải chạy trốn khắp nơi. Chỉ vì bảo tàng mà ngay cả người thân mình cũng nhận tâm hạ thủ được. Ha ha ha, xem ra ngươi rất tức giận à cô Yuki. Nhưng mà hôm nay ngươi đến đây là để giao ra lục giác thủy tinh cho ta sao? Chỉ cần ngươi chủ động giao ra lục giác thủy tinh thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Kazehana Doto cười nói, ngươi đừng hòng, hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Cô Yuki chỉ vào Kazehana Doto nói, vậy hôm nay ngươi chủ động đến gặp ta làm gì? Là để giành lại Tuyết Quốc sao? Ai cho ngươi can đảm như thế? Dựa vào đám ninja rắc rưỡi kia sao? Nhìn về phía Rosen, Kazehana Doto khinh thường nói, xem ra chúng ta bị khinh thường đây. Rosen cười nói, chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống thuần phục thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Kazehana Doto kiêu ngạo nói. Hừ, nghe hắn nói như vậy Rosen hừ lạnh khinh thường. Những người ở đây nhìn về phía Kazehana Doto ánh mắt như nhìn một tên hề vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Rosen đám người Kazehana Doto tức giận nói. Nếu đã như vậy, thì các ngươi chết đi. Băng độn hắc long song sát. Lập tức trong không khí ngưng kết thành hai đầu băng long hướng về phía Rosen đám người đánh tới. Thấy vậy Rosen khinh thường quay mặt đi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Ngu ngốc, thấy Rosen ngu xuẩn hành động Kazehana Doto cười lạnh nói. Chỉ là nhẫn thuật chưa chạm đến Rosen liền đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cái gì, Kazehana kinh ngạc kêu lên. Hắn không hiểu vì sao đòn tấn công của hắn đang đến gần Rosen lại biến mất. Bỗng nhiên tấm nhìn của hắn bỗng nhiên vặn vẹo, tỉnh hồn lại thì không biết từ lúc nào hắn đã bị từ trong hư không xuất hiện dây xích trói lại. Đây là thứ quỷ gì? Chakra không sử dụng được. Cảm nhận được trong người chakra không vận hành được Kazehana kinh hoàng nói. Bây giờ chúng ta đi đến chỗ bảo tàng thôi. Rosen nói. Từ lúc vừa mới bước vào canh phòng này thì Kazehana Doto đã rơi vào Yakumo huyễn thuật rồi. Sau đó Karin liền dùng phong ấn thuật đem Kazehana Doto khống chế lại. Mặc dù có được chakra áo giáp tăng phúc nên Kazehana có được chuẩn ảnh thực lực. Nhưng mà chakra áo giáp không chống lại được huyễn thuật, hơn nữa thực lực của bản thân hắn quá yếu nên không thể tránh khỏi được Yakumo huyễn thuật. Nên trận chiến này ngay từ đầu Kazehana Doto đã thua. Thả ta ra, Kazehana dậy rũa gào thét nói. Nhưng mà mặc kệ hắn gào thét lớn cỡ nào cũng không ai để ý hắn. Thấy không có ai để ý hắn, Kazehana phẫn nộ oán độc nhìn về phía Rosen. Rất tiếc là Kazehana Doto không có Serenian, với lại nếu như ánh mắt có thể giết người được thì Rosen có lẽ đã bị giết mấy ngàn lần rồi. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vô số tiếng bước chân, chỉ thấy mấy trăm người chạy đến, đem Rosen 5 người bao vây, trong đó có cả ninja và binh sĩ, đều là có trung nhẫn thực lực trở xuống. Mau thả Doto đại nhân ra mau, các người đã bị bao vây, một người trong đó nói. ha ha ha, các ngươi mau đầu hàng đi, nhiều người như vậy các ngươi không thể thoát được, chỉ cần các ngươi buông tay chịu trói thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Kazehana cười lạnh nói, chỉ cần hắn có thể thoát được thì hắn nhất định sẽ đem những tên dám đối với hắn bất kính giết chết. Nhất là tên này, Kazehana đột tổ oán độc nhìn Rosen thầm nghĩ. Haku ra tay đi, Rosen nhìn Haku cười nói. Phụ thân cứ yên tâm giao cho ta. Haku gật đầu nói, sau đó chỉ thấy Haku một tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hai ấn xuống mặt đất. Băng độn băng thương địa ngục ầm, ầm, a a a a a a. Chỉ thấy lấy Haku làm trung tâm. Trong bán kinh 100 mét mọc lên vô số băng thương đem toàn bộ binh lính và ninja cho đâm xuyên. Còn Kazehana Doto thì một mặt hoảng sợ nhìn một màn này. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Rosen cười nói. Sau đó đám người liền tiếp tục đi đến nơi cất giữ tuyết quốc bảo tàng thải hồng băng bích. Đi đến bảng điều khiển gần đó, Rosen lấy ra lục giác thủy tinh của Koyuki đưa lúc này. Gắn vào ổ khóa, tạch tạch tạch, từng tiếng cơ giới vang lên, nhiệt độ xung quanh bắt đầu ấm dần lên. Bảo tàng của ta đâu? Không nhìn thấy được bảo tàng, Kazehana Doto hô lớn. Bảo tàng chính là một cái máy phát nhiệt có thể cải biến tuyết quốc khí hậu. Biến tuyết quốc thành một cái tuyết quốc mùa xuân trong một thời gian. Rosen nói, mùa xuân tuyết quốc sao? Nhớ lại những kỷ niệm trước kia, Koyuki hạnh phúc thầm nói. Không thể nào, ta không tin, bảo tàng của ta đâu? Kazehana Doto điên cuồng nói. Kazehana Doto không thể nào tin tưởng bảo tàng mà hắn mong muốn bấy lâu nay chỉ là một cái máy phát nhiệt được. Vì bảo tàng mà hắn đã ra tay sát hại cả thân nhân của mình. Rốt cuộc chỉ để đoạt được thứ này thôi sao? Nhìn phát điên Kazehana Doto, Rosen khinh thường nói. Đến lúc đưa ngươi xuống địa ngục rồi. Yakumo, tuân lệnh Rosen đại nhân. Yakumo gật đầu nói. Sau đó nàng nhanh tay lấy ra một thanh phi tiêu cấm thẳng vào trong ngực Kazehana Doto, cướp đi hắn sinh mệnh. Một lát sau thải hồng băng bích đột nhiên phát sáng, khiến mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, như máy chiếu một dạng. Vô số hình ảnh xuất hiện, tất cả đều là ảnh lúc nhỏ của Koyuki. Phụ thân, nhìn thấy những hình ảnh này Koyuki cũng không nhịn được. Hai mắt chạy ra hai hàng lệ. Bất kể thế nào nhiệm vụ lần này của tuyết quốc coi như đã xong. Cũng đến lúc nên thu thù lao rồi. Rosen thầm nghĩ, nhìn về phía Koyuki, thân ảnh Rosen hai mắt lóe lên quang mang. Trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhìn có chút nguy hiểm. Nếu như là nữ nhân của Rosen mà nhìn thấy nụ cười này của hắn thì sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là Rosen đã để ý một ai đó và sắp sửa đoạt lấy. Cách chương.